khi Lê Viện và Kiều Lăng Dương cùng trở lại căn nhà ban đầu, bên trong đang cãi cọ ầm ĩ. Mọi người làm gì vậy? Lê Viện vừa xuất hiện, những người này lộ ra vẻ kinh ngạc. Tức khắc mới vừa rồi còn làm ầm ĩ không thôi, lập tức an tĩnh hơn hẳn. Tả Hạo Lâm cùng đám người Thu Ly đi tới, em đã đi đâu? Nói xong, nhìn về phía Kiều Lăng Dương bên cạnh cô, Lâm Lâm hướng Kiều Lăng Dương nháy mắt ra hiệu. Kiều Lăng Dương nói với Lê Viện, tôi đi nghỉ ngơi một lát. Khi nào lên đường thì gọi tôi, được. Lê Viện đáp lại Kiều Lăng Dương, sau đó quay đầu trả lời Tả Hạo Lâm. Em vốn muốn ra ngoài anh trai, không ngờ lại gặp được zombie hệ tinh thần. Nên mới hợp tác với bác sĩ Kiều cùng G-Iota S nó. Hiện tại zombie bên ngoài đã không có ai chỉ huy, sức mạnh sẽ suy yếu hơn phân nửa. Đợi chút nữa chúng ta có thể trực tiếp về căn cứ, thật tốt quá. Người bên cạnh kích động nói, Tịch tiểu thư không hổ là thiên kim của Tịch thị trường. Vừa ra tay đã thành danh, những người khác vừa nghe thấy tin này, luôn miệng thổi phồng rót mật vào tai. Lê Viện ngáp một cái, vẫy tay ngăn lại, thật xin lỗi, tôi thật sự quá mệt mỏi. Lúc nãy vừa mới thoát chết cùng với bác sĩ Kiều, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Các vị cứ tự nhiên, mọi người tản ra. Lâm Lâm bước đến bên cạnh Kiều Lăng Dương, nhỏ giọng nói, anh Kiều, cuối cùng anh cũng thông suốt rồi, Kiều Lăng Dương bất đắc dĩ, chỉ là bạn thôi. Cô đừng nghĩ nhiều, em cũng chưa nói gì nha. Lâm Lâm cười mờ ám. Có điều anh Kiều này, theo như em quan sát, ngoại trừ người tên Tả Hạo Lâm kia, Thu Ly cũng là một đối thủ. Lâm Lâm cũng mặc kệ Kiều Lăng Dương có lắng nghe hay không, chỉ lo thì thầm phân tích hai người Thu Ly và Tả Hạo Lâm, còn cái người gọi là vị hôn phu kia, anh hoàn toàn không cần để ý tới. Với giác quan thứ 6 của phụ nữ em cam đoan, chị Hiểu Vũ căn bản không thích hắn, Nguyễn Thu nhìn sườn mặt không góc chết của người đàn ông. Chậm rãi tới gần, anh là Thu Ly phải không? Tôi là fan của anh, từ lâu tôi đã rất thích các vai diễn và giọng hát của anh. Thu Ly liếc nhìn Nguyễn Thu một cái, nhàn nhạt nói, tôi không có bút ký tên cho cô. Nguyễn Thu đỏ mặt, xua tay nói, tôi tới không phải muốn ký tên, vậy cô tìm tôi có chuyện gì? Hiện tại là mà thế, giữ được mạng mới là quan trọng. Mộng trước kia cũng nên tỉnh rồi. Thu Ly nói một câu đầy thâm ý, đối với người này, cô ta không chỉ là sùng bái thần tượng, còn mang theo sự cố chấp. Ví dụ như nói La Ngọc Thần chính là sự cố chấp của Nguyễn Thu. Kỳ thật khi Nguyễn Thu bình tĩnh lại sẽ phát hiện ra tình cảm của cô ta dành cho La Ngọc Thần cũng không quá sâu sắc, bằng không cũng sẽ không lung lay khi có nam nhân khác xuất hiện. Cô ta chỉ là không cam lòng, muốn chinh phục được hắn mà thôi, chỉ là Nguyễn Thu không hiểu được hàm ý của Thu Ly. Cô ta nghĩ Thu Ly đang bài xích mình như những người khác, không muốn nhận fan như cô ta. Nếu như ban đầu Nguyễn Thu chỉ là đố kỵ với Lê Viện, muốn cướp bạn trai của cô, ép cô khổ sở. Thì hiện tại là nhìn cô không vừa mắt, ghét sự tồn tại của cô, con gái của thị trường, thông minh giỏi giang, dung mạo vừa xinh đẹp vừa gợi cảm, thực lực mạnh mẽ. Bên cạnh cô còn có nhiều nam nhân xuất sắc như vậy. Tất cả đều làm cho Nguyễn Thu ghen ghét, cô ta không khỏi suy nghĩ, với không gian tùy thân của mình, hẳn cô ta nên là nhân vật chính của thế giới này mới đúng. Vì sao Tịch Hiểu Vũ lại cướp mất kịch bản của nữ chính, nếu như không có Tịch Hiểu Vũ thì tốt rồi, như vậy sẽ không có ai lấy cô ta ra để so sánh với Tịch Hiểu Vũ. Cô ta sẽ nhận được sự chú ý của mọi người, bao gồm cả mấy nam nhân mà mình thưởng thức. Lúc này Nguyễn Thu đã vô thức nổi lên sát ý, nhưng dù sao cũng là con người được sinh ra trong xã hội luật pháp, chỉ là mới lóe lên ý tưởng, còn chưa có hành động chắc chắn.